Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1248, chương 1249, phụ tử thù sâu. Trương Dương nhìn không dứt tiếng thổ chân ngôn Hứa Nhã Chi. Đối Trương lão hỏi, không có gì có thể hoài nghi. Hứa Nhã Chi đột nhiên đứng lên, chỉ vào ba người, mặt lộ vẻ trào phúng kêu gào nói, ta chính là các ngươi muốn tìm nội ứng. Nàng tóc tai bù xù, cùng cái lão già điên đồng dạng. Đối Trương Dương ba người nói, không đúng, các ngươi mới là quỷ, cuộc sống của ta vốn có thể trôi qua càng tốt hơn. Cái gì Trương gia, cái gì võ giả, những này đối ta đều không quan trọng. Nàng nói xong, đi tới cửa, ngửa mặt lên trời cười lớn, bởi vì ngươi, ta mới có thể xuất hiện ở đây, đều là bởi vì ngươi. Nói xong, phi thân chạy ra ngoài, tốc độ không thua kém một chút nào Trương Dương. Nhìn thấy màn này, Trương Dương mộng, cái này Hứa Nhã Chi lại là biết võ công. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng hắn là một cái có tâm kế nữ tử. Không nghĩ tới nàng vậy mà lại võ công. Hơn nữa phải cùng Trương Dương không tra được bao nhiêu. Chạy, Trương Dương sửng sốt khoảng chừng 3 giây đồng hồ. Nói ra một câu nói như vậy, còn lại hai người đều nhẹ gật đầu. Bất quá có một chuyện đã xác định, Hứa Nhã Chi chính là nội ứng. Ta đuổi theo nàng. Trương Hiểu Nguyệt đứng dậy, trực tiếp tiến đến, từ bỏ, làm nàng đi thôi. Trương lão vội vàng đưa tay kêu lên. Trương Hiểu Nguyệt quay đầu, kính trọng đối với gia gia của nàng nói, gia gia, những chuyện khác ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là chuyện này không thể. Trương lão mộng một chút, không nghĩ tới Trương Hiểu Nguyệt như vậy kiên định, ta một hồi liền trở lại. Trương Hiểu Nguyệt nói xong, đạp trên nhanh chóng bộ pháp đi theo ra ngoài. Đội trưởng nói qua, nữ nhân này nhất định không thể lưu. Năm đó nàng thế nhưng là muốn phái người giết chết tỉ muội các nàng. Mặc dù làm đội trưởng cấp cứu xuống dưới, nhưng là thù này vẫn là nối liền. Hứa Nhã Chi sau khi chạy ra ngoài, trong miệng còn không ngừng nói. Qua ước chừng 5 phút đồng hồ mới ngừng lại, bởi vì Trương Dương kẹo que không có toàn bộ cho nàng. Sở dĩ hiệu quả cũng không khá lắm. Nàng một bên chạy, một bên lấy ra điện thoại. Tinh tế ngón tay cấp tốc quay số điện thoại. Hàn tỷ, có thể trước thời hạn bắt đầu kế hoạch. Ta bên này thất bại. Hứa Nhã Chi ngữ khí bình thản. Ngược lại không có cảm giác được áy náy. Điện thoại bên kia, Hàn Tư Ý cùng Hàn Tư Văn đã đến Lưu Ly thành phố. Nàng lúc này chính lười biếng ngồi tại ghế sofa trên. Nghe nói như thế cũng chỉ là khóe miệng giật một cái. Cũng không có động tác khác. Như thế nào phát hiện? Hàn Tư Ý đốn một hồi hỏi. Một cái mới tới người. Gọi Trương Dương. Hứa Nhã Chi thở dài một hơi nói. Ta chủ quan. Không nghĩ tới hắn sẽ cho ta hạ dược. Hàn Tư Ý nghe xong, nghĩ đến trước đó Lâm Thanh Nguyên trải qua sự tình, liền cùng Hứa Nhã Chi sự tình đồng dạng, ngươi nhiều chú ý an toàn. Hàn Tư Ý không có hỏi nhiều, dù sao sự tình đến cái này cũng liền không sai biệt lắm. Bọn họ biết những này chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cái kia Trương Dương, nếu không phải ta đoạn thời gian đó đang bận, không có đi làm ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại còn nhảy nhót tưng bừng. Chính là hẳn là chú ý một chút hắn. Hàn Tư Ý từ trên ghế salon đứng lên. Một cái điện thoại đánh ra ngoài. Có thể trước thời hạn hành động. Chú ý một chút cái kia gọi Trương Dương ra hỏa. Trương lão nhà cấp 4. Hứa Nhã Chi vừa đi ra cửa liền nhìn xem một người mặc áo da quần da nữ nhân đứng tại cửa ra vào. Tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Nữ sinh lộ ra răng nanh, mỉm cười nói, không nghĩ tới vừa trở về liền gặp được ngươi. Hứa Nhã Chi dừng bước, đằng sau tiếng bước chân lúc này cũng theo sau. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy Trương Hiểu Đình thời điểm, hơi sững sờ hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đội trưởng để cho ta tới. Trương Hiểu Đình chỉ vào Hứa Nhã Chi nói, hắn lo lắng một mình ngươi xử lý không được những chuyện này. Trương Hiểu Nguyệt trên mặt mang theo mỉm cười, đoán chừng là muội muội chính mình vụng trộm chạy ra ngoài. Các ngươi liền xem như cùng tiến lên, ta cũng không sợ. Hứa Nhã Chi hừ một tiếng nói, chúng ta vốn là không có tính toán đơn độc bên trên. Trương Hiểu Đình thè lưỡi, đột nhiên lấy ra một cây súng lục, nhắm ngay Hứa Nhã Chi mi tâm. Hứa Nhã Chi hai bước chạy đến Trương Hiểu Đình bên cạnh. Một chân đá bay súng lục của nàng, bộp một tiếng, súng ngắn rơi vào trên mặt đất. Trương Hiểu Đình hơi sững sờ, vừa rồi kia một chút, đều không có thấy rõ ràng động tác của hắn. Vừa vặn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chuyên tâm điểm, biểu tỷ thế nhưng là không dễ chọc. Trương Hiểu Nguyệt hét lớn một tiếng, cũng vội vàng xông tới. Ba đàn bà thành cái chợ. Bất quá đây là một đài đặc sắc đánh diễn. Bên kia, Trương lão gọi một cú điện thoại cho Nhậm lão. Thế nhưng là bên kia động tĩnh gì đều không có. Thật lâu đều không có người nghe. Trương lão trong lòng gấp. Đều đã là thời gian này, bọn họ chẳng lẽ lại còn không có trở về? Không có khả năng a. Thời gian này đã sớm hẳn là trở về. Trương lão đánh nhiều lần, vẫn như cũ là không có đả thông. Hắn trầm mặc một hồi, một cái khác điện thoại đưa cho Văn Tinh Thần. Văn Tinh Thần bên kia ngược lại là rất nhanh liền nhận nghe điện thoại. Trương lão vội vàng thở dài một hơi. Trương lão có chuyện gì sao? Văn Tinh Thần lúc này vừa mới bắt đầu ăn cơm. Ta nói chuyện này ngươi khả năng không tin. Trương lão đốn một hồi, đem trong nhà trải qua sự tình đều tinh tế nói một lần. Văn Tinh Thần nghe xong sau, nhíu mày, nếu quả như thật cùng Trương lão nói như vậy, gia tộc bọn họ đã bị thẩm thấu. Như vậy Văn gia cùng Nhậm gia hẳn là cũng sẽ như thế. Ta còn có những chuyện khác phải xử lý. Các ngươi ăn cơm trước đi. Văn Tinh Thần cúp điện thoại đối trên bàn người nói. Mặt bàn trên đột nhiên có một cái nam tử đứng lên. Hắn tướng mạo đoan chính, nhưng là khóe miệng cũng lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Văn lão, đây chính là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi hồng môn yến. Ai cũng có thể rời đi, chính là ngươi không thể. Nam tử con mắt híp lại, cười nói, ngay tại vừa rồi thời điểm, nam tử liền nhận được một đầu tin nhắn, nói kế hoạch có thể sớm chuẩn bị tiến hành. Hàn Tư Ý lựa chọn một cái hảo thời gian, võ giả đại hội kết thúc, tất cả mọi người buông lòng cảnh giác. Nàng nhiều năm kế hoạch sự tình, bồi dưỡng người đều vào hôm nay có đất dụng võ, về sau còn lại ba cái gia tộc tại cùng một ngày xuất hiện. Tuyệt đối có thể gây nên đầy đủ oanh động. Vì đây hết thảy, nàng cơ hồ tính toán mỗi một bước. Kết quả nhưng không có nghĩ đến ở giữa ra tới một cái Trương Dương. Bất quá này không có vấn đề gì. Một người mà thôi, còn không lật được trời. Hồng Môn Yến, Văn Tinh Thần cười ha ha. Nhìn nam tử kia nói, ngươi cho rằng ngươi làm được sự tình ta cũng không biết sao. Nam tử cũng không hoảng hốt im ắng nhìn Văn Tinh Thần. Qua lâu, hắn đốn một hồi nói. Ba, ta thế nhưng là ngươi tiểu nhi tử. Ngươi làm chuyện gì, ta đều là nhất đã hiểu. Văn Tinh Thần toàn thân run lên. Không sai, người trước mắt là hắn tiểu nhi tử. Hơn nữa hắn cũng chưa từng có hoài nghi tới. Sở dĩ, ba ngươi bây giờ làm ta đem ngươi bắt lại. Xem ở chúng ta có liên hệ máu mủ phân thượng, ta có thể lưu lại ngươi một. Nam tử chế nhạo lấy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục